Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, trao đổi. Ngươi cho rằng, bọn hắn sẽ đến, đương nhiên sẽ đến, tứ quý luân hồi trường, thiên hạ không người có thể giải. Mặc kệ bọn hắn trao đổi hay là không trao đổi, đều nhất định sẽ tới. Có khả năng hay không xuất hiện phản vệ, đương nhiên là có khả năng. Bọn hắn chắc chắn sẽ không chân chính tin tưởng chúng ta. Trên thực tế, chúng ta làm sao từng chân chính tin tưởng qua bất luận kẻ nào. Bọn hắn tất nhiên sẽ đến, nhưng bọn hắn mục đích như thế nào? Tại chúng ta mà nói, không trọng yếu, trong đó người áo đen kia nụ cười nhàn nhạt cười. Vậy tạm thời liền bộ dạng như vậy đi, chí ít tới bây giờ. Không chế thế cục vẫn như cũ là chúng ta. Dưới mắt, chúng ta cũng chỉ cần chờ đợi. Chỉ thế thôi, người còn lại nói, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều là danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nếu là, Niên Tiên Sinh thản nhiên nói, coi như bọn hắn là đệ nhất cao thủ thì như thế nào? Chẳng lẽ hai người chúng ta, ở trên đời này, đã từng sợ qua bất luận kẻ nào à? Hắn lạnh lùng cười cười, đệ nhất cao thủ, bất quá chỉ là chúng ta tạo nên tên tuổi mà thôi. Lại tính được cái gì? Một người khác cười ha ha một tiếng, trong thanh âm tự tin rõ rành rành. Hiển nhiên, đối với cái gọi là đệ nhất cao thủ bốn chữ này, căn bản lơ đễnh. Bỗng nhiên, trên bầu trời đột nhiên vang một tiếng tựa như phích lịch đồng dạng ầm vang kiếm minh. Một đạo kiếm quang, trường long đồng dạng từ không trung xuyên phá tầng mây, bắn ra xuống. Đạo kiếm quang này, từ không sinh có đồng dạng tại bầu trời xuất hiện, dù cho là một mực chú ý đến bầu trời người, cũng không nhìn thấy. Đạo kiếm quang này là như thế nào xuất hiện? Nó tựa hồ tuyên cổ liền có, một mực liền tồn tại, chỉ là tại hiện tại mới triển lộ thuộc về chính hắn dữ tợn cùng sát cơ. Nhưng một khi xuất hiện, chính là không thể nào chống cự. Không thể chống cự, chỉ có thể đưa cổ. Khoanh tay đợi lục, đạo kiếm quang này rơi xuống. Để trên đỉnh núi hai người đồng thời chú mục. Hai người sắc mặt, đồng thời ngưng trọng lên. Hai người đều là ý thức được. Người nào tới, kiếm quang oanh một tiếng. Ở trên bầu trời tầng mây phá vỡ một cái đại lỗ thủng, lộ ra đầy trời tinh quang lập lòe, mà một cái người áo xanh, ngay tại dưới đầy trời tinh quang này, ngự hư mà rơi, tay áo bồng bềnh, giống như người trong chốn thần tiên, đột nhiên trích lạc phàm trần, mà liền tại người áo xanh kia phiêu nhiên rơi xuống thời khắc. Nhưng lại có một cái khác người áo xám, cũng tùy theo vô thanh vô tức rơi đem xuống tới, giữ khoảng cách nhất định cùng tại người áo xanh bên người. Nếu là không tận mắt thấy, thậm chí ngay cả thần thức đều không cảm ứng được. Người như vậy, trong cả thế gian, có thể có mấy cái. Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, hai đại cao thủ cùng nhau mà đến, rơi vào trên đỉnh núi. Niên Tiên Sinh, đi ra. Lăng Tiêu Túy hét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Trong bóng tối, một tiếng đều là yêu nhã tiếng cười lóe sáng. Toàn thân áo đen Niên Tiên Sinh tựa hồ là mở ra không gian môn hộ đồng dạng dạo bước mà ra. Thản nhiên nói, Lăng huynh, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thế nhưng là đã có lựa chọn rồi hả? Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, ngươi đòi người. Ta cho ngươi thiên vấn, nhưng ngươi muốn theo ta đi, đi cứu chị ta tiểu huynh đệ. Lời còn chưa dứt, đã là tiện tay quăng ra, như khô lâu cố trà lương hô lập tức bị ném ở Niên Tiên Sinh dưới chân. Chỉ gặp cố trà lương mặt mũi tràn đầy đều là biệt khuất chi sắc. Mặt như khô lâu trải rộng không thể tin, đại khái là bị phong bế tu vi, không những không cách nào động đậy. Ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Niên Tiên Sinh ánh mắt đột nhiên lóe lên, thân thể cũng tùy theo xê dịch, chẳng những không có tiến lên xem xét, thân hình ngược lại khoảng cách Cố Trà Lương vị trí chỗ ở càng xa hơn mấy phần. Nói khẽ, Lăng huynh, người không phải không biết Cố Trà Lương Cố huynh là ai. Như vậy, ta nhiều lời hỏi một câu, ngươi vị tiểu huynh đệ kia, cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng nói, hắn cùng ta quan hệ thế nào, cũng không liên can tới ngươi. Ngươi bây giờ phải làm, là tranh thủ thời gian kiểm tra một chút gia hỏa này có phải hay không bản nhân. Hoàn thành cuộc giao dịch này, sau đó cùng ta đi cứu người. Ngươi rất nhàn sao? Niên tiên sinh như cũ không có đi làm kiểm tra, ngược lại lại lui một bước, cười lạnh một tiếng nói, có thể làm cho ngươi Lăng Tiêu Túy làm ra hy sinh lớn như vậy. Thậm chí từ bỏ thiên vấn, hướng nhẹ nói là bán bằng hữu, hướng nặng nói chính là bỏ lỡ tự thân cơ duyên lớn. Chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không để hỏi rõ ràng. Lăng Tiêu Túy lạnh lùng nói, thiên vấn chưa từng là bằng hữu của ta, ngược lại Vân Dương tiểu huynh đệ mới là cơ duyên của ta. Chính là như vậy, niên tiên sinh trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Lăng Tiêu Túy, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, ngươi có tin ta hay không không thèm để ý, ta sẽ chỉ ở này lập thể. Hôm nay ngươi nếu là không đi, khiến cho đến ta tiểu huynh đệ kia chết. Như vậy, từ hôm nay trở đi, ta gặp được người tứ quý lâu, gặp một cái, giết một cái, ngươi nói ta có dám hay không? Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem niên tiên sinh. Chuyện như vậy, nhiều năm trước đó ta từng làm qua một lần, bởi vì tình mà thu tay lại. Hôm nay, chưa hẳn không thể lại bởi vì tình mà tiếp tục. Độc Cô Sầu ở một bên, lãnh lãnh đạm đạm nói ra. Thêm ta một suất, ta có thể cùng ngươi hợp tác một lần, liên thủ nhằm vào tứ quý lâu. Tứ quý lâu đỉnh tiêm cao tầng cố nhiên có thể chịu được một trận chiến, nhưng những người khác, tin tưởng vẫn là có thể rất dễ dàng diệt sát. Niên tiên sinh con ngươi co vào, các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lăng Tiêu Túy ánh mắt vừa nhấc, ánh mắt như kiếm, thế nào, ngươi có thể bức hiếp bắt chẹt. Ta liền không thể trái lại uy hiếp ngươi. Niên tiên sinh hét dài một tiếng, cười ha ha, đương nhiên có thể, chỉ bất quá đã quá lâu không có bị người uy hiếp. Còn lại là đến từ Như Lăng huynh đại cao thủ như này. Coi là thật rất nhiều tuế nguyệt đến nay lần thứ nhất. Rất là tươi mới, Lăng Tiêu Túy lãnh đạm nói, ta không muốn lại cùng ngươi cãi cỏ. Trong 3 ngày Linh Phong Sơn lấy người giao dịch, là ngươi nói ra điều kiện, bây giờ chúng ta tới, đi vào khuôn khổ, ngươi lại nhiều lần từ chối, kéo dài, ta uy hiếp ngươi lại có thể thế nào, lại nên như thế nào, như thế nào, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận ta uy hiếp. Niên tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói, nếu như uy hiếp hữu hiệu, ngươi cần gì phải bắt thiên vấn đến trao đổi, đồng dạng là uy hiếp, hiệu quả sẽ có khác biệt sao? Lăng Tiêu Túy trong lòng nhất thời lộp bộp lập tức, niên tiên sinh quả nhiên là mưu trí cao siêu hạng người. Điểm này sơ hở, hắn tóm đến rất chuẩn, quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, ta làm thế nào có ta lý do, có hướng ngươi giải thích nghĩa vụ a? Lăng Tiêu Túy ánh mắt dần dần chuyển thành lăng lệ, bớt nói nhiều lời, ta hiện tại cũng chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi, có phải hay không, không chuẩn bị, tuân thủ ước định lúc trước. Niên tiên sinh hừ một tiếng, trong ánh mắt đầu tiên hiện ra mấy phần do dự, bình tĩnh mà xem xét, chính mình như là đã nhìn thấy đối phương động tĩnh có không hợp với lẽ thường địa phương, liền nên tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc. Dù sao Lăng Tiêu Túy trước mắt lựa chọn quá mức xuất nhân ý biểu, liền xem như hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng không nên cứ như vậy tùy tiện đi vào khuôn khổ. Thậm chí coi như bởi vì quá mức nhớ Vân Dương, nhiều vừa rồi điểm này khó khăn trắc trở, cũng nên càng cường ngạnh hơn một chút. Nhưng niên tiên sinh nghĩ lại, lại có mấy phần thoải mái. Cái gọi là người muốn mặt cây muốn vỏ. Lăng Tiêu Túy độc cô sầu còn có một cái Phượng Huyền ca đều không thể trốn thoát chính mình tứ quý. Luân hồi trường, bản thân đã là một cái chỗ bẩn. Ở vào hạ phong chính là kết cục đã định. Cái gọi là bức hiếp vân vân. Cố Nhiên nói cũng có lý. Lại cần lấy Vân Dương tính mệnh làm tiền đặt cược. Một cái không tốt chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tự nhiên là hạ hạ kế sách. Nếu không cũng sẽ không có mang Cố Trả Lương tới đây trao đổi giải phương tiến hành. Đồng thời, Lăng Tiêu Túy thêm độc cô sầu liên thủ uy hiếp. Liền xem như Niên Tiên Sinh, cũng muốn tương đương kiêng kỵ. Nhất là nhìn xem Lăng Tiêu Túy dáng vẻ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau kia. Làm sao cũng muốn nhiều nói thầm mấy phần. Hoặc là, Thiên Vấn Cố Trả Lương là thật bị chế trụ. Nếu là Thiên Vấn cũng khó giải cứu từ quý luân hồi trưởng phương pháp. Mới quen Thiên Vấn Lăng Tiêu Túy sẽ buông tha cho hắn. Chuyển nghĩ bảo toàn tiểu huynh đệ cũng chưa chắc không hợp tình hợp lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.